Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 314, trầm mặc không nói gì thủ hộ già. Trang sách đó là vô cùng bình thường thanh âm, cũng không khàn khàn, cũng không rõ giòn, là cùng St. Peter cấp nhân ấn tượng tương xứng. Cấp nhân lấy trầm ổn cảm giác âm thanh tuyến, nhưng đang ở đó thanh âm vang lên trong nháy mắt. Kia ngôn ngữ tựa như cùng sắc bén lưỡi đao, bay nhanh ma đạn, xuất vào ở đây trong lòng mỗi người. Cũng tại bọn họ chưa kinh lịch mệnh vận chi đồ, khắc xuống một mảnh thật sâu quỹ đạo. Nếu như lại không có cái gì lực lượng khác ảnh hưởng, bọn họ sử dụng tự nhiên mà vậy rơi vào đến này bị thay đổi tương lai. Các quốc gia cao quản cùng chính khách, thánh nhân cùng thần minh, cùng với cùng chung kỳ quan hệ tốt nhất một nhóm kiêng người chơi mà mệnh vận chính là Thiên Sa Chi Triệt, với tư cách là Thiên Sa Chi thư trưởng khống giả, chung kỳ rõ ràng cảm nhận được, sở hữu nghe được St. Peter những lời này người, bọn họ cùng chính mình ở giữa mệnh vận đều nhiều hơn một mảnh tuyến. Tân ngưng kết mệnh vận chi tuyến giúp nhau kết nối, hình thành rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Đương nhiên, cỗ lực lượng này thực sự không phải là dùng để ảnh hưởng chung kỳ bản thân mệnh vận. Coi như là thánh nhân lực lượng, cũng không cách nào cải biến chung kỳ mệnh vận. Bởi vì mệnh vận chính là Thiên Sa Chi Triệt. Chung kỳ ở trên lĩnh vực này có tuyệt đối áp chế lực cùng ưu tiên cấp. Trên thực tế, tuy St. Peter những lời này là đối với chung kỳ nói. Nhưng trên thực tế, sở hữu nghe được câu này. Đến đây tham gia hôn lễ tân khách mệnh vận cũng bị cải biến. Tràn ra chân lý chi lực còn nghĩ mượn này khuếch tán ra ngoài. Theo người với người quan hệ trong đó mạng lưới. Cho đến cải biến toàn bộ thế giới. Vẻn vẹn chỉ là nói một câu nói. Liền trong chớp mắt thay đổi toàn bộ thế giới tương lai. Cho dù lấy thánh giả tiêu chuẩn mà nói. Cỗ lực lượng này cũng không tránh khỏi quá mức cường đại. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là ngài 120 những năm cuối. Dư niên, không nói lời nào nguyên nhân sao? Chung kỳ ngữ khí, theo bản năng trở nên cung kính một chút. Mà vị này, trầm mặc không nói gì người, chỉ là lại lần nữa trở về trầm mặc. Không nói một lời rủ xuống hai mắt. Dung mạo của hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Bắt đầu trở nên già yếu. Nguyên bản 20 ra mặt hình dạng. Trong nháy mắt liền trở nên già yếu 20-30 tuổi. Khóe mắt sinh ra rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Trên mặt cũng nổi lên nhẹ nhàng pháp lệnh xăm. Nguyên bản thanh tịnh con mắt cũng bắt đầu trở nên đục ngầu. Hắn cũng không biểu lộ thái độ. Cũng không tranh luận. Cũng không giải thích. Chỉ là đối với chung kỳ khẽ gật đầu. Liền trầm mặc thối lui đến trong góc ngồi xuống. Liền phảng phất vừa mới hắn nói chuyện hình ảnh chỉ là ảo giác. Người đoán không lầm, chung kỳ, để cho chung kỳ không nghĩ tới chính là, trả lời hắn hỏi, đúng là đứng ở một bên lão tổ mẫu. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói, đây là Peter trầm mặc chọn 120 năm nguyên nhân. Hắn là tại tích góp bản thân lực lượng đem tiếp tục 120 năm thành thật chi lực. Dùng cho thời khắc quan trọng nhất, thành thật chi sọ đến cùng có nghĩa là cái gì? Chung kỳ nhỏ giọng dò hỏi. Hắn cũng biết vị này trầm mặc không nói gì người kinh lịch. Từ 120 năm trước, Peter giáo hoàng đạt được thánh hài cốt. Hắn liền bên trong rơi vào trầm mặc. Này hơn 100 trong năm. Hắn chưa từng ngôn ngữ. Chưa từng tỏ thái độ. Chưa từng giải trí. Hắn chưa từng trước mặt người khác cầu nguyện. Cũng không cử hành đảm nhiệm Hà Tông giáo hoạt động. Thậm chí liền ngay cả ngày lễ cùng sinh nhật của mình. Cũng chưa từng có người nào nhìn thấy hắn tiến hành qua bất kỳ chúc mừng. Hắn ngược lại không phải là hoàn toàn không nói gì người. Biến thành thuần túy không nói gì. Lão tổ mẫu giải thích nói. Tại đến sạch trong sảnh. Cùng với bác đức chức vụ trọng yếu hội nghị. Hắn còn là hội tỏ thái độ nói thí dụ như. Khi hắn thư ký tổng kết đã xong hội nghị nội dung. Cũng hỏi hắn, ngài có đồng ý hay không, thời điểm. Hắn tổng hội đơn giản muốn đáp xuất hảo, hoặc là còn không được. Hắn như cũ có thể tại lắng nghe qua đi. biểu đạt chính mình đối với chuyện này áp dụng ý kiến không phải là như thế nào đối đãi chuyện này, mà là bọn họ phải nên làm như thế nào. Trừ đó ra, hắn đối với hết thảy sự vật cũng sẽ không vọng kết luận. Đây chính là bởi vì thành thật chi sọ bên trong sở ẩn chứa. Thành thật, chi lực, có thể dễ như trở bàn tay thay đổi quá khứ cùng tương lai. Thế nhưng, thành thật là không có loại thứ hai lựa chọn. Dù cho có chút giả tạo, chút nào ác ý, cũng xưng không hơn là thành thật cái gọi là thành thật. Tại thánh hài cốt dưới sự yêu cầu, chính là của hắn hành vi phải là tại chung với lương thiện chi tâm điều kiện tiên quyết. Chân thật thuyết minh nội tâm của mình, hắn công bố thánh khế, chính là, ta tuyệt không nói không hết không thật nói như vậy. Đây cũng là những ngu đó dân cười nhạo hắn là trầm mặc thánh giả nguyên nhân. Lão tổ mẫu nhẹ, giọng nói ra, nhưng trên thực tế, hắn theo như lời bất cứ chuyện gì. Mọi người đều chỉ có thể cho rằng là lời nói thật. Bởi vì đối với hắn mà nói, theo như lời xuất sở hữu lời chỉ có một khả năng. Đó chính là, nói thật, cho dù là nói dối cũng có thể trở thành sự thật. Giá lớn chính là linh hồn của mình. Xương sọ là cùng ánh mắt, biểu tình, đầu lưỡi, hàm răng, đại não đều có xem bộ vị. Thánh hài cốt có thể thông qua dẫn đốt linh hồn của hắn làm đại giá khởi động. Tiếp tục tiêu hao tồn trữ tại trong đầu hắn trạng thái dịch chân lý chi lực. Cải biến quá khứ lịch sử cùng tương lai mệnh vận. Chỉ cần không phải bày ở trước mắt hiện thực. Mà là chưa bị chú ý tới quá khứ cùng tương lai. Cũng có thể như hắn mong muốn trở thành chân thật. Có thể nói, đây là cùng đệ tứ sử luận tương tự năng lực. Nhưng đệ tứ sử luận là miêu tả số ảo lịch sử đệ tứ lịch sử. Mà hắn thì là có thể trực tiếp tiến nhập đệ tứ lịch sử. Tới sửa chữa đệ nhất lịch sử đoạn trước cùng đầu. Này nhìn như là không gì không làm được. Có thể sửa chữa hết thảy lực lượng. Nếu như tồn trữ lực lượng đủ nhiều. Thậm chí có thể dùng nó tới gạt bỏ tương đối tuổi trẻ thần minh. Thần minh thế nhưng là tồn tại ở đệ nhị lịch sử sinh vật. Dù cho lợi dụng thời gian nghịch biện cũng không cách nào gạt bỏ. Nhưng, thành thật chi sọ, lại có thể làm được. Đây cũng là sơ đại thành thật thánh giả. Ý thức được chính mình quyết không thể thành thần nguyên nhân. Nhưng thành thật chi sọ cũng có một cái to lớn hạn chế, đó là thành thật thánh giả tự mình gây ước. Thúc, đó chính là thế hệ này thánh giả. Mỗi lần sử dụng năng lực này, sẽ không biết. Chính mình có thể thành công hay không hoàn thành lần này thay đổi. Cũng không biết bị chính mình thay đổi qua đi quá khứ vị lai là cái dạng gì. Nếu như thành công thay đổi, mọi người căn bản vô pháp ý thức được hắn nói qua dối. Nhưng nếu như hắn dự trữ chân lý cùng linh hồn, không đủ để hoàn thành lần này thay đổi. Như vậy lần này bẻ cong lịch sử cùng tương lai hành vi sử dụng thất bại. Nhưng thất bại sẽ không để cho hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử, mà là để cho hắn thay đổi này bộ phận quá khứ cùng tương lai phát sinh vô pháp trước sau như một. Với bản thân mình sai lầm, nếu hắn nói tinh linh đế quốc cũng không tồn tại, như vậy mọi người sẽ không có thể đào ra bất kỳ có thể chứng minh tinh linh đế quốc tồn tại chứng cớ. Sở hữu nhớ rõ tinh linh đế quốc người cũng đều hội quên chuyện này. Nhưng nếu mọi người thông qua logic thủ đoạn, tại không dựa vào trực tiếp chứng cớ dưới tình huống, ý thức được nay trống rỗng trong lịch sử có cái gì sai lầm. Như vậy lời của hắn sử dụng biến thành bị vạch trần nói dối. Không cần công khai, chỉ cần có người rõ ràng ý thức được. Hắn nói những lời này là nói dối, đồng thời có chứng cớ. Như vậy Peter sử dụng bởi vì trái với thánh khế mà chết. Cùng lý. Nếu như hắn tồn trữ lực lượng không đủ để hoàn thành nói dối, như vậy vẫn sẽ có một số người ký ức không có cách nào khác bị bôi tiêu. Có chút ghi chép cùng di tích vô pháp bị lau đi. Nói dối bị người phát hiện, vạch trần tính khả năng lại càng lớn. Hắn cũng liền lại càng dễ bởi vì trái với thánh khế mà chết. Đường St. Peter đạt được, thành thật chi sọ, kia một cái chớp mắt. Peter liền ý thức được lực lượng này chỗ khủng bố. Hắn quyết không thể tùy ý sử dụng phần này lực lượng. Bởi vì nó hội mang đến to lớn hỗn loạn. một cái sứt sẹo nói dối chắc chắn dùng càng nhiều nói dối để che giấu. Hoặc là liền vung một cái vô pháp bị chứng nhận ngụy nói dối như cuội. Hoặc là liền vĩnh viễn cũng không nói dối. Nhưng Peter cho rằng, dùng lực lượng này tới sửa chữa quá khứ, so với cải biến tương lai cần thiết trả giá hẳn sẽ càng nhiều. Như vậy, nếu như hắn muốn dùng lực lượng làm chuyện gì, chính là tại liên quan đến thế giới tồn vong trọng yếu tiết điểm. Lau đi cái nào đó sai lầm, hoặc là hướng phát triển cái nào đó tương lai, dù cho hắn sở tồn trữ lực lượng không đủ để hoàn toàn triệt để hoàn thành nói dối. Nhưng chỉ cần hoàn thành một bộ phận, cũng sẽ có điều giảm bớt. Đó là chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn quyết định, như không tất yếu, tuyệt không sử dụng thánh hài cốt. Không chỉ như thế, hắn trả lại phải cam đoan chính mình tồn tục. Bởi vì hắn cũng không biết, thánh hài cốt nếu như rơi vào tà vọng người trong tay, thế giới sẽ biến thành cái gì rách dưới bộ dáng. Thậm chí có thể nói, chỉ cần thánh hài cốt không bị người dùng để làm ác, hắn đã tại thủ hộ thế giới này. Bởi vậy, dù cho bị mọi người nhục mạ, cười nhạo, Peter cũng từ không có nghĩ qua vì chính mình mà biện bạch. Hắn không nghĩ qua vì chính mình chứng minh cái gì, càng không có đối với cái này tiến hành qua bất kỳ giải thích nào. Chỉ có cực thiểu số cổ xưa người biết hắn lưng đeo cái gì. Dù cho với tư cách là chính thần, lão tổ mẫu cũng đúng St. Peter nghị lực ôm lấy kính ý. Trầm mặc không nói gì cũng không phải là chỉ nói là không nói gì. Cái đó và võ tăng loại kia trầm mặc lời thề tạo thành kết quả bất đồng. Ô ô nha nha, khoa tay múa chân, dùng cái gì ám hiệu hay là dứt khoát viết xuống văn tự. Nói chuyện với mở miệng kỳ thật cũng không có cái gì bất đồng. Muốn chân chính cam đoan chính mình tuyệt không nói không hết không thật nói như vậy tới dự trữ. Phần này nhân quả luật lực lượng. Muốn cả cái gì, lễ phép tính, hàn huyên, mong ước, hoài niệm cũng không thể có. Ý vị này là hắn muốn cùng xã hội loài người hoàn toàn ngăn cách. Vì giờ khắc này, ở trong này nói ra một câu nói như vậy, Peter đợi trọn vẹn 120 năm, trọn 120 năm cô tịch, thực sự không phải là đơn thuần ở vào chỗ không có người, mà là thân cư trú bên trong phố xá sầm uất, cao ở hội nghị phía trên. Tại tất cả mọi người nhìn xem hắn, tất cả mọi người có thể tiếp xúc hắn, hắn cũng có thể thấy được hết thảy, nghe được hết thảy, cảm nhận được hết thảy dưới tình huống, như cũ muốn lựa chọn không có bất kỳ lý do, cũng vĩnh viễn vô pháp giải thích trầm mặc. Hắn không có thân nhân, không có bạn bè, không có người yêu, không có hài tử, thậm chí không thể đủ gánh chịu phần này sứ mạng, tin cậy người thừa kế. Ngày xưa lão hữu tôn tử cũng đã già yếu, tử vong, thế giới này với hắn mà nói, lại không có quen thuộc chỗ nhưng hắn như cũ tại thủ hộ thế giới này. Dù cho không có bất kỳ người nào có thể hiểu được hắn, dù cho vĩnh viễn cũng sẽ không có người vì hắn lật lại bản án. Bởi vì đời sau thành thật thánh giả, như cũ sẽ vì này mà thủ mật, gần đây hồ không gì không làm được nguyện vọng cơ năng lực. Quyết không thể bị phàm nhân biết được, bởi vì trên đời này, gần như mỗi người đều có hối hận. Mỗi người đều hy vọng từng là kiện của người nào đó sự tình không muốn phát sinh. Nhưng cho dù đốt sạch thành thật thánh giả linh hồn, hắn cũng không có khả năng cải biến sở hữu thuộc về cá nhân bi kịch. Hắn căn bản không có loại lực lượng kia. Hắn cũng căn bản không biết biến mất quá khứ cái nào đó thời gian nào đó mai đinh tử, có thể hay không dẫn đến cái nào đó đế quốc diệt vong. Cho dù ưu tú nhất tiên tri vu sư, cũng không thể đánh cuộc chính mình có thể đủ rõ ràng vô cùng nắm giữ thời gian huyền bí. Bởi vậy biện pháp tốt nhất, chính là tại chân chính, không thể làm trái tai nạn hàng lâm lúc trước, cái gì cũng không muốn sửa, tựa như cùng một cái phức tạp, không có ai hoàn toàn lý giải máy móc, nếu như hắn còn có thể dùng, thì không muốn ý đồ đối với nó bảo hành sửa chữa. Bởi vì ai cũng không biết, tu qua nó sẽ làm phản hay không mà xấu lợi hại hơn. Mà mệnh vận chính là phức tạp nhất máy móc. Hắn chỉ cần cái gì cũng không sửa, cái gì cũng không nói, cũng đã là tại thủ hộ thế giới này. Trung kỳ tại lúc này, ngẩng đầu cùng đã trở nên già yếu Peter đối mặt lấy. Peter vừa vặn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, liền thấy được nhìn sang Trung kỳ. Hai vị thánh giả liếc nhau, thậm chí ngay cả gật đầu đều không có. Liền lễ phép tính tách ra ánh mắt, nhưng hai người khóe miệng lại là vi vi giơ lên. Bọn họ đồng thời ý thức được, đối phương đã hiểu ý nghĩ của mình. Ta đã quá ta có khả năng, còn dư lại muốn giao cho ngươi rồi. Như ngươi mong muốn, ta đem mang về chân chính hy vọng. Trung kỳ sợ run một hồi, sau đó hắn phủi tay, đem người đám người lực chú ý từ trầm mặc không nói gì người trên người hấp dẫn đến bên mình. Các vị, ta cùng Cao Phơ Ni hôn lễ muốn bắt đầu. Trung kỳ phát ra ôn hòa thanh âm. Chư vị khách quý, không ngại nhập tọa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.